mà Bách Lý Băng đã lấy được Kim Long Phách. Lúc Bách Lý Băng lấy được, trong lòng nàng cũng kinh ngạc, sư đệ mới nhập môn không lâu này đã ngăn cản được khá nhiều kiếm chiêu của mình, còn hơn cả người có tu vi đại đạo cảnh tầng thứ 9 bình thường, đúng là một thiên tài. Mà ở phía xa xa, Hiên Viên Lệnh đang chắp tay nhìn cảnh tượng phía trước, hắn tới muộn một bước, Kim Long Phách đã rơi vào trong tay của Bách Lý Băng, hắn cũng không có ý định ra tay. Bách Lý Băng không phải là người dễ trêu, đáng tiếc hắn không gặp phải Lục Nguyên, nếu không thì có thể lấy cớ đoạt Long Phách đánh trọng thương hắn. Lục Nguyên là thiên tài kiếm đạo nhưng đã đầu nhập làm môn hạ của Thái Sử Chí Tôn thì nhất định phải chèn ép hắn. Một tháng sau Lục Nguyên đã rời khỏi Liệp Long Hải, hắn tổng cộng đã được 2 Kim Long Phách, đây là do hắn vận khí tốt gặp phải Kim Long mà 8 vị cao thủ đại đạo cảnh tầng thứ 10 không có mặt. Lục Nguyên đã minh bạch thực lực của mình hiện tại còn hơn kém, không phải là đối thủ của 8 vị cao thủ đại đạo cảnh tầng thứ 10 kia. Như vậy ở Liệp Long Hải chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vẫn nên tìm cách tăng tu vi tới đại đạo cảnh tầng thứ 8 rồi tính tiếp, sau đó mình lại tới Liệp Long Hải, khi đó nhất định phải cướp sạch Kim Long Phách, nếu đám người Hiên Viên Lệnh xuất hiện trước mặt mình tuyệt đối cũng không khách khí. À, đã thu thập hết chân Long Phách rồi sao? Chỉ còn thiếu Kim Long Phách, Thái Sử không nhìn Lục Nguyên mà thỏa mãn, kỳ thật ngay từ đầu Lục Nguyên đi Liệp. gocchuyenaudio.com Long Hải y đã nghĩ đến kết cục như vậy, đến lúc đó sẽ thử xem Lục Nguyên xử lý việc này thế nào, kết quả Lục Nguyên xử lý tương đối khiến hắn thỏa mãn. Cách chương.